Chương 1781, sau khi về sẽ nói chuyện với lão gia Tử Nghiêm Cốc. Nhìn Lục Trạch, Lục Trạch niên đệ, sắp đến hội giao lưu giữa bốn tộc rồi đúng không? Các ngươi còn một tháng nữa là phải trở về phải không? Nghe thấy lời nói của Nghiêm Cốc, Lục Trạch nhẹ gật đầu, chúng ta đã lịch luyện ở khu vực kiểm soát khoảng 6 tháng rồi. Mấy người Nghiêm Cốc nghe vậy, đều lộ vẻ hồi tưởng, hội giao lưu giữa bốn tộc. Kỷ Thư dường như đang nhớ lại, sau đó mở miệng nói. Nhớ năm đó chúng ta cũng từng tham gia, tuy nhiên, khi đó thua nhiều thắng ít. Sandora ở bên cạnh nhìn mấy người Lục Trạch, thản nhiên mở miệng nói, lần này có mấy người Lục Trạch niên đệ tham gia, việc chúng ta nhân tộc đứng đầu khẳng định không có vấn đề. Mấy người Nghiêm Cốc nghe vậy đều gật đầu. Hạ Chi cười cười, ta không cho rằng trong điều kiện tu vi ngang nhau có người có thể thắng được Lục Trạch niên đệ. Hắn đã hoàn toàn phục, chiến lực của Lục Trạch như vậy căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Kỷ Thư nhìn Lục Trạch bằng ánh mắt kỳ quái, nói, quái vật như Lục Trạch niên đệ, chỉ sợ trong toàn bộ tinh linh tinh vực cũng là siêu cấp thiên tài đúng không? Lục Trạch cảm thấy có chút xấu hổ khi bị Kỷ Thư nhìn như vậy. Chuyện này cũng không thể trách hắn. Nghiêm Cốc cũng nở nụ cười, đến lúc đó chúng ta sẽ ở trong vùng kiểm soát nhìn các ngươi tranh tài. Bên trong hội giao lưu giữa bốn tộc, ngoại trừ cao tầng hợp tác giao lưu, còn có cuộc tỷ thí dành cho thế hệ tuổi trẻ. Cuộc tỷ thí của thế hệ tuổi trẻ đương nhiên đều sẽ truyền hình trực tiếp trên toàn bộ liên bang, thậm chí, ngay cả Mang tộc, Dực tộc và Đoàn Đoàn tộc đều sẽ trực tiếp. Bọn họ đi vào vũ trụ hư không lịch luyện trong khoảng thời gian này không phải là vì đến lúc đó có thể đánh thắng hay sao? Không vì cái gì khác, đây là mặt mũi của nhân tộc. Lão gia tử cũng đã nói, sự hợp tác giữa các chủng tộc được xây dựng trên cơ sở thực lực của chủng tộc mình, dù sao cũng không thể yếu được. Thời gian nhẹ nhõm trôi qua trong lúc mọi người đang nói chuyện phiếm. Rất nhanh đã là mấy giờ sau. Mấy người Nghiêm Cốc đứng dậy tạm biệt, bên trong căn phòng cũng chỉ còn lại mấy người Lục Trạch, đám người còn đang suy nghĩ về hội giao lưu trước đó. Sau khi bầu không khí trở nên im lặng một lúc, Lục Trạch mở miệng cười nói, ta dự định trở về đưa một bộ phận vòng sáng màu hồng và vòng sáng màu tím cấp thấp cho lão gia tử, để hắn phát cho các công tử dưới hình thức khen thưởng. Sau khi nghe thấy lời nói của Lục Trạch, mấy người Nam Cung Tĩnh mở to hai mắt, hơi kinh ngạc nhìn Lục Trạch. Sắc mặt của Nam Cung Tĩnh hơi ửng hồng, ngươi không chờ thêm một thời gian nữa hay sao? Đến lúc đó, nếu như lão gia tử biết được thần thông của Lục Trạch sẽ không để cho nàng và tên này kết hợp sinh bảo bảo gì đó đấy chứ. Dù sao thần thông của Lục Trạch mạnh như vậy, thần thông của nàng ở trong nhân tộc cũng coi như rất mạnh, nếu hai người kết hợp sinh ra đời sau mà nói, có lẽ có thể có thần thông rất cường đại. Nhìn thấy dáng vẻ nhăn nhó của Nam Cung Tĩnh, Lục Trạch cảm thấy bối rối. Trước đó không phải ngươi nói muốn ta và lão gia tử nói chuyện với nhau hay sao? Hắn nhớ kỹ lúc mới bắt đầu cô nàng này hình như nói rằng tốt nhất để hắn và lão gia tử nói chuyện một phen. Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng khó hiểu của Lục Trạch, khóe miệng của Nam Cung Tĩnh giật giật, xóa đi ý nghĩ kỳ quái ở trong đầu, sau đó lườm hắn một cái, đến lúc đó tự ngươi xem mà xử lý đi. Lục Ly ở một bên nhìn Nam Cung Tĩnh một chút, sau đó mỉm cười mở miệng nói, bất kể ngươi làm thế nào ta đều ủng hộ ngươi. Dù sao thần thông của Lục Trạch có liên quan quá lớn, có lẽ có thể để cho nhân tộc có thêm rất nhiều nhân vật thiên tài. Ngay cả bản thân Lục Ly cũng cảm thấy chính mình không nên giận dỗi. Thu Nguyệt Hòa Sa đưa tay sờ sờ khuôn mặt của Lục Trạch, mỉm cười nói tỷ tỷ đương nhiên ủng hộ Lục Trạch tiểu đệ đệ rồi. Lâm Linh giống như Nam Cung Tĩnh, nàng cũng nhớ tới việc bản thân mình có thể bị phụ thân nhà mình trói đi để sinh em bé hay không, sắc mặt hơi ửng hồng. Chương 1782, dựng tóc gáy tuy nhiên chuyện này quá quan trọng, nàng vẫn gật đầu, Alice cũng cười hì hì mở miệng nói, ta ủng hộ học trưởng nàng còn nhớ rõ, lần đó trên thảo nguyên, chính học trưởng đã cho nàng một sinh mệnh mới. Bất kể như thế nào, nàng đều ủng hộ học trưởng, Lục Trạch nhẹ gật đầu, lần này sau khi trở về, ta sẽ bế quan một khoảng thời gian để củng cố, nếu như trong khoảng thời gian này cho mấy vị công tử một ít vòng sáng mà nói, chắc hẳn thực lực của bọn họ sẽ tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, Lục Trạch sẽ không đưa ra quá nhiều vòng sáng cùng một lúc, nhưng cho dù như vậy cũng có thể để thiên phú và chiến lực của các thiên tài cấp bậc công tử tăng lên đến một mức độ nhất định. Ngay cả như vậy, chắc hẳn ở đại hội giao lưu giữa bốn tộc, ba tộc kia sẽ rất khiếp sợ đúng không? Lục Trạch có chút mong đợi, sau đó, mấy người Nam Cung Tĩnh cũng trở về phòng của riêng mình, đám người bắt đầu tu luyện. Bên trong không gian săn bắn. Phía trên vùng hoang dã. Bóng dáng của Lục Trạch hiện ra, hắn nhìn vùng hoang dã quen thuộc, lộ ra nụ cười thân thiện. Đây là lần đầu tiên hắn tiến vào không gian săn bắn sau khi đột phá đến thuế phàm cảnh cửu trọng, Sau khi đột phá đến thuế phàm cảnh cửu trọng, chiến lực của Lục Trạch tăng lên rất nhiều. Lực phòng ngự có thể miễn cưỡng đạt tới hành tinh cấp tứ luyện trung cấp, tốc độ có thần thuật lôi hành viên mãn, cũng không tính là yếu, có thể đạt tới hành tinh cấp tứ luyện trung cấp thậm chí tiếp cận cao cấp. Điểm yếu kém duy nhất chính là lực công kích, dù sao thần thuật lôi vân có hạn chế, dễ dàng bị phá hủy. Khi chiến đấu kịch liệt với cường giả ngang cấp thì trực tiếp sử dụng băng tinh quyền và lôi thương là được, chỉ có thể coi là mới vào hành tinh cấp tứ luyện. Cho dù như vậy, giờ phút này chiến lực của Lục Trạch vẫn bùng nổ như trước. Hắn cảm thấy hắn có thể cân nhắc đánh một đợt đại lão. Loại đại lão lãnh chúa hành tinh cấp nhất luyện, nghĩ như vậy, Lục Trạch bắt đầu tìm kiếm trên vùng hoang dã. Hắn đặt mục tiêu của mình lên trên người con hồng giáp cự lang hành tinh cấp nhất luyện hay là con nhím màu vàng kia. Giống như hỏa long lãnh chúa màu đỏ và cự viên lãnh chúa màu vàng và cự mãng lãnh chúa mạnh, tu vi đã là hành tinh cấp tứ luyện đỉnh phong, Lục Trạch vẫn không có tự tin đánh thắng được, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Ba ngày sau, Lục Trạch nhìn một vùng đất khô nứt ở phía xa, có một con hồng giáp hỏa lang to lớn cao tới 100 thước đang bò lăn ra nghỉ ngơi, hắn nhếch miệng lên, nở nụ cười. Tìm được rồi. Cùng lúc khi Lục Trạch phát hiện ra còn hồng giáp hỏa lang lãnh chúa, con hồng giáp hỏa lang lãnh chúa kia cũng cảm nhận được điều đó. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch ở phía xa, lập tức toàn bộ sói đều choáng váng. Chết tiệt! Là con thú hai chân kia, lúc trước bảo vật bị hắn lấy đi, lần trước gặp được hắn còn để hắn chạy mất, đây là chuyện mà sói có thể chịu đựng được hay sao? Ngay lập tức, đôi mắt đỏ rực của nó có một ngọn lửa bùng cháy, nó bỗng nhiên ngửa đầu gầm thét một tiếng. Rống, nhiệt độ không khí quanh thân nó tăng lên một cách nhanh chóng. Có từng luồng lửa xuất hiện, lưu chuyển. Mặt đất hóa thành nham thạch nóng chảy dưới nhiệt độ cao, không khí trở nên vặn vẹo, thậm chí cả không gian cũng rung chuyển. Khi lực lượng cuồng bạo của con hồng giáp hỏa lang kia giăng trào, phù văn màu đỏ tươi xuất hiện trong hư không, tiến vào thân thể của nó. Khí tức của nó vốn vô cùng cường đại, sau khi phù văn màu đỏ tiến vào trong thân thể của nó càng trở nên cường đại hơn. Rống. Một tiếng gầm nhẹ vang lên, hồng giáp hỏa lang nhảy ra một bước. Những nơi nó đi qua đều hóa thành dung nham nóng chảy, thân thể của nó hóa thành một luồng sáng màu đỏ biến mất tại chỗ trong nháy mắt, thật mạnh. Cảm nhận được lực lượng cùng bạo dân trào, Lục Trạch dựng tóc gáy. Mặc dù vẫn kém hơn một số lãnh chúa đứng đầu như hồng sắc cự long, nhưng thực lực của con hồng giáp hỏa lang lãnh chúa này cũng có trình độ hành tinh cấp tứ luyện. Chương 1783, hồng giáp hỏa lang so với mấy con lãnh chúa đứng đầu thì chênh lệch khá hạn chế. Loại chênh lệch này chỉ sợ là chênh lệch giữa bản thân các hung thú, mà không phải chênh lệch về đẳng cấp. Cho dù như vậy, hồng giáp hỏa lang đã hóa thành ngọn lửa màu đỏ đang lao tới vẫn khiến cho Lục Trạch cảm nhận được một áp lực cực lớn như cũ, giống như một ngọn núi lớn, ép tới mức khiến hắn không thở nổi. Nếu như hắn bỏ chạy, hiện tại Lục Trạch có thể rất dễ dàng chạy trốn, nhưng đối cứng chính diện thì vẫn có chút chênh lệch. Tuy nhiên, trong mắt của Lục Trạch lóe lên một đạo phù văn màu tím. Lực lượng sấm sét màu máu cùng bạo dân trào quanh thân Lục Trạch, trong nháy mắt Lục Trạch hóa thành lôi quang màu máu, lao về phía ánh sáng màu đỏ nghênh đón nó. Chút chênh lệch đó không thể khiến Lục Trạch lùi bước. Lỗ mãng xông lên là được rồi, hai luồng sáng va chạm, thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh, sau đó tiếng nổ cùng bạo bỗng nhiên vang lên. Oanh, sấm sét màu máu, ngọn lửa màu đỏ tuôn ra bốn phương tám hướng, dư ba khuếch tán. Mặt đất chu vi mấy ngàn cây số lõm xuống dưới một khoảng, xuất hiện những vết nứt dày đặc, phía trên một bộ phận mặt đất lóe ra lôi quang màu máu, một bộ phận vùng hoang dã hóa thành dung nham nóng chảy. Va chạm chỉ vẻn vẹn kéo dài trong nháy mắt, thân thể của Lục Trạch trực tiếp bay ra ngoài, từng ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng Lục Trạch, khí tức có chút nóng bỏng. Hắn nhìn con hồng giáp hỏa lang sau khi bị hắn đánh bay, hơi ngừng lại thân hình rồi lại lao lên một lần nữa, trong lòng vô cùng kinh ngạc lực lượng. Tốc độ thậm chí lực phòng ngự của con này đều vô cùng cân bằng, mà lại đều không có khuyết điểm. Thần thuật của con hung thú này là cái gì? Mạnh như vậy sao? Toàn thân Lục Trạch giống như bị một ngọn lửa thiêu đốt, nhục thân đau nhức kịch liệt. Hỏa hệ thần thông của con hồng giáp hỏa lang lãnh chúa này hơn xa hắn, lại thêm chiến lực cũng mạnh hơn hắn. Chỉ cần một lần va chạm, Lục Trạch đã bị thương không nhẹ. Nhìn thấy hồng giáp hỏa lang lại nhào tới một lần nữa, trong mắt Lục Trạch lóe lên mấy đạo phù văn. Quanh thân lấp lóe ánh sáng màu xám, đồng thời có sấm sét màu máu cuốn quanh, thần thuật lôi hành và thần thuật siêu tốc tái sinh đồng thời vận chuyển. Hắn vừa né tránh công kích của hồng giáp hỏa lang, vừa sử dụng siêu tốc tái sinh khôi phục thực lực bản thân. Oanh! Âm âm! Trong chu vi mấy ngàn cây số, bóng dáng một người một sói thấp thoáng, bởi vì tốc độ quá nhanh thậm chí không cách nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ có từng luồng dư ba cuồng bạo quét qua bốn phương tám hướng. Mặt đất hoàn toàn biến thành dung nham nóng chảy, phía trên dung nham nóng chảy lại có sấm sét màu máu kinh khủng không ngừng lấp lóe, không khí vặn vẹo, không gian bị xé rách, cảnh tượng giống như ngày tận thế, vô cùng dọa người. Tiếng va chạm như tiếng sấm vang truyền ra xa mấy vạn cây số, cảm nhận được dao động chiến đấu kinh khủng này, toàn bộ hung thú ở phía xa đều hốt hoảng chạy trốn, thậm chí bao gồm cả hung thú có thần thông thuế phàm cảnh cao tầng đều chạy mất. Đây là có đại lão đang đánh nhau, chẳng may không cẩn thận một cái, bọn chúng lành lạnh thì làm sao bây giờ, nhanh chạy thôi nhanh chạy thôi. Rống. Hồng giáp hỏa lan gào thét một tiếng, một quả cầu lửa khổng lồ màu đỏ từ trong miệng nó phun ra, những nơi quả cầu lửa đi qua, không gian bị biến dạng, toàn thân lục trạch lấp lóe lôi quang, trong nháy mắt né tránh quả cầu lửa, nhưng nhiệt độ nóng bỏng kia vẫn khiến hắn có cảm giác giống như đưa thân vào trong lò lửa. Vừa né tránh quả cầu lửa, một luồng sáng màu đỏ lóe qua, hồng giáp hỏa lan xuất hiện ở trước người lục trạch, móng vuốt to lớn đột nhiên vỗ xuống. Lục trạch thấy vậy, ngưng tụ một chiếc thổ thuẫn trước người mình, ngọn lửa cuốn quanh phía trên móng vuốt, trong nháy mắt đập nát thổ thuẫn, nặng nề đánh lên kim sắc chiến khải trên người lục trạch. Chương 1784, lấy thương đổi thương, thân thể của lục trạch bị đập vào trong dung nham nóng chảy. Oanh! Dung nham nóng chảy tạo ra những làn sóng lớn, sau chốc lát, ánh sáng vàng lóe lên, lục trạch từ trong dung nham nóng chảy phóng lên không trung, xuất hiện ở bên trái hồng giáp hỏa lan, lôi thương ngưng tụ quanh thân hắn, quyền kình của băng tinh quyền lưu chuyển trên nắm tay phải của hắn. Từ! Oanh! Mấy chục đạo lôi thương đánh về phía hồng giáp hỏa lan, đồng thời, quyền kình của băng tinh quyền nặng nề đánh về phía phần eo của nó, từng luồng lửa đảo qua trước người hồng giáp hỏa lan, va chạm với lôi thương, dư ba cùng bạo lan tràn, băng tinh quyền của lục trạch nặng nề đánh vào móng vuốt của hồng giáp hỏa lan, dưới tác dụng của phản lực, cả hai lại tách ra lần nữa, dư ba quét ra xung quanh, dung nham nóng chảy trên mặt đất giống như biến thành một biển lửa, những con sóng lớn màu đỏ dâng trào, lục trạch khẽ thở ra một hơi, toàn thân lại một lần nữa ngưng tụ ra ánh sáng màu xám. Sử dụng siêu tốc tái sinh một lần nữa. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn lạnh lùng nhìn hồng giáp hỏa lan ở phía xa. Hừ, khá mạnh, dù là tốc độ, công kích, hay phòng ngự đều mạnh. Liều mạng, lục trạch cảm giác mình có thể không đánh lại nó. Tuy nhiên, lục trạch cũng có ưu thế của mình, đó chính là năng lực khôi phục nhanh chóng của mình. Linh thể mà hắn lấy được vô cùng cường đại, ít nhất ở giai đoạn hiện tại mà nói, tốc độ khôi phục linh lực khá nhanh. Giống như hiện tại, linh lực bên trong hư không không ngừng tiến vào trong cơ thể của hắn, bổ sung lực lượng đang nhanh chóng tiêu hao kia. Sau đó, hắn vận chuyển lực lượng, hóa thành siêu tốc tái sinh khôi phục vết thương của mình. Mặc dù tốc độ khôi phục của hồng giáp hỏa lan ở phía xa cũng rất nhanh, nhưng lục trạch cảm thấy mình có thể thử nghiệm tiêu hao nó. Dù sao đánh không lại có thể chạy đi mà. Nếu muốn chạy, lục trạch cảm thấy mình vẫn có thể trốn nhanh như trộm. Nghĩ đến đây, thân thể của lục trạch một lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Rống ô, cảm nhận được sát ý của lục trạch, hồng giáp hỏa lan lãnh chúa ở phía xa ngửa đầu gào thét một tiếng, khí tức trở nên vô cùng bạo ngược. Là một con hung thú cấp lãnh chúa, là đại lão đi ngang trên vùng đất hoang vu rộng lớn này, cái con thú hai chân còn không to bằng móng vuốt của nó cũng dám lộ ra sát ý đối với nó. Đây là điều mà một con sói có thể chịu đựng. Phù văn hỏa diễm chói mắt không ngừng lấp lóe quanh lân giáp màu đỏ của nó. Hồng giáp hỏa lan lãnh chúa không cần suy nghĩ trực tiếp xông tới lần nữa, âm âm âm âm. Một loạt tiếng va chạm vang lên. Trận chiến giữa lục trạch và hồng giáp hỏa lan lãnh chúa càng ngày càng kịch liệt, phạm vi chiến đấu cũng từ mấy ngàn cây số lúc đầu lan rộng tới hơn vạn cây số, mỗi lần di động đều vượt qua hơn ngàn cây số, mỗi lần va chạm đều tạo ra sóng lớn trên dòng dung nham nóng chảy. Đây là ở bên trong không gian săn bắn, vùng đất hoang dã này đã coi như là vô cùng cứng rắn. Nếu là ở trên một cái tinh cầu bình thường bên ngoài, dư ba cuộc chiến giữa lục trạch và hồng giáp hỏa lan đủ để hủy diệt bất kỳ một nền văn minh nào còn chưa tiến vào vũ trụ trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí còn ảnh hưởng to lớn tới bản thân tinh cầu. Cuộc chiến của cường giả hành tinh cấp đối với sinh linh bình thường mà nói, thực sự là ngày tận thế. Một người một sói chiến đấu kéo dài mấy giờ? Mấy giờ sau? Sau khi lục trạch và hồng giáp hỏa lan lãnh chúa lại va chạm một lần nữa, đều không tiếp tục lao về phía đối phương nữa. Một người một sói lơ lửng giữa không trung, nhìn nhau, giờ phút này toàn thân lục trạch tràn đầy vết thương, máu tươi từ trên thân chảy xuống, nhỏ giọt trên không trung. Giờ phút này phía trên lân giáp màu đỏ của con hồng giáp hỏa lang lãnh chúa cũng có rất nhiều vết nứt. Tuy nhiên, so sánh với thương thế của Lục Trạch, thương thế của hồng giáp hỏa lang nhẹ hơn rất nhiều. Chương 1785, so ra quá nhỏ bé dù sao, về phương diện phòng ngự, Lục Trạch vẫn kém hơn hồng giáp hỏa lang lãnh chúa, về phương diện tốc độ, công kích mà hắn có thể tránh thoát được cũng không quá nhiều. Đại đa số công kích chỉ có thể cam đoan nhận tổn thương nhỏ nhất, còn bị đánh thì vẫn sẽ bị đánh. Giờ phút này, hồng giáp hỏa lang lãnh chúa đang nhanh chóng hấp thu linh lực bên trong hư không, mở to đôi mắt màu đỏ, nhìn chằm chằm Lục Trạch ở phía xa. Nó có chút không dám tin, con thú hai chân này mẹ nó rõ ràng nhỏ yếu hơn nó rất nhiều mới đúng, vì sao có thể đánh nhau với nó tới loại trình độ này. Rõ ràng bản thân nó từ lúc mới bắt đầu đều đuổi đánh con thú hai chân này mới đúng, nhưng vì sao lại biến thành như bây giờ? Tốc độ khôi phục của con thú hai chân này thực sự quá nhanh, sau khi tiêu hao lực lượng đã nhanh chóng khôi phục lại. Mà nó lại cảm nhận được bản thân mình đang không ngừng trở nên suy yếu. Điều này sao có thể? Nó dù sao cũng là đại lão ở cái địa đồ này, vậy mà đánh chính diện lại không bằng con thú nhỏ bé hai chân này. Nó có chút hoài nghi sói sinh, đúng lúc này. Hồng giáp hỏa lang một lần nữa nhìn thấy ánh sáng màu xám kỳ lạ lóe lên quanh thân Lục Trạch, cũng bởi vì loại ánh sáng màu xám này mà con thú hai chân này mỗi lần bị thương đều có thể khôi phục lại. Nếu không nó đã dùng một móng vuốt đập con thú hai chân này thành cặn bã. Ô, trong mắt của hồng giáp hỏa lang lãnh chúa lộ ra vài phần hung ác, khóe miệng nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng, thấp giọng gào thét. Tuy nhiên, nó lại không tiếp tục tiến lên, sau khi gầm lên một tiếng. Hồng giáp hỏa lang lãnh chúa đột nhiên quay người bay về phía xa. Nhìn thấy cảnh này, Lục Trạch đang sử dụng siêu tốc tái sinh để khôi phục không khỏi sững sờ. Mẹ nó, con hàng này lại muốn chạy. Mặc dù hắn và con hồng giáp hỏa lang lãnh chúa này đánh nhau đã lâu, nó cũng tiêu hao khá nhiều, nhưng sức chiến đấu của nó chắc vẫn còn giữ lại khá nhiều mới đúng, vậy mà hiện tại lại định chạy. Lục Trạch có chút không dám tin. Con hàng này nhát gan như vậy hay sao? Hắn vừa khôi phục lực lượng, vừa sử dụng siêu tốc tái sinh khôi phục thương thế, đồng thời quanh thân lóe lên lôi quang màu máu, không cần suy nghĩ lập tức đuổi theo hồng giáp hỏa lang lãnh chúa. Nói đùa gì chứ, hắn đã tốn mấy giờ đồng hồ, thật vất vả mới có hy vọng mài chết con hồng giáp hỏa lang này, làm sao có thể buông tha cho nó dễ dàng như vậy. Không tồn tại, cảm nhận được khí tức của Lục Trạch đang đuổi tới, hồng giáp hỏa lang lãnh chúa ở phía xa lập tức cảm thấy như bị sỉ nhục. Ta mẹ nó đã dự định không chọc giận ngươi nữa, ngươi còn đuổi theo. Rống, nó quay đầu gầm thét với Lục Trạch. Nếu còn tiếp tục đuổi theo thì nó sẽ không khách khí. Trong lúc gầm thét, quanh thân hồng giáp hỏa lang lãnh chúa xuất hiện một ngọn lửa, bắn về phía Lục Trạch, đồng thời, dung nham nóng chảy trên mặt đất dâng trào, hóa thành sóng lớn ập về phía Lục Trạch. Vừa phát động công kích, hồng giáp hỏa lang lãnh chúa lần nữa bay về phía xa. Nó cảm thấy con thú hai chân rất không thích hợp. Nhìn thấy hồng giáp hỏa lang lãnh chúa lại lần nữa chuồn đi, toàn thân Lục Trạch lập tức lóe lên ánh sáng bạc, biến mất ngay tại chỗ, thần thông di động không gian vận chuyển. Thân thể của hắn trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hồng giáp hỏa lang. Oanh, quyền kinh màu vàng trên nắm tay phải của Lục Trạch lưu chuyển, đấm về phía một vết nứt ở bên trái hồng giáp hỏa lang. Ngao. MMP. Nhìn Lục Trạch như oan hồn bất tán, cảm nhận được quyền kình của Lục Trạch, hồng giáp hỏa lang bỗng nhiên gào thét một tiếng, vừa xoay eo, vừa vung chân trước ra, ngọn lửa lưu chuyển trên móng vuốt sói to lớn, va chạm với nắm tay phải của Lục Trạch. Oanh! Quyền kình màu vàng cuồng bạo và sóng lửa khuếch tán ra xung quanh, dư ba tàn phá bừa bãi. Móng vuốt của con hồng giáp hỏa lang còn lớn hơn cả người Lục Trạch, so sánh ra thì Lục Trạch nhìn qua vô cùng nhỏ bé. Chương 1786, Thiên Vương lão tử cũng không gánh nổi nó, tuy nhiên một người một sói vẫn cứng đờ trong mấy hô hấp như cũ. Sau đó, Lục Trạch cảm nhận được một lực lượng kinh khủng quét qua, thân thể bay ra ngoài, thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại trào ra máu tươi. Mà hồng giáp hỏa lang cũng bị quyền kình của Lục Trạch đánh trúng, thân thể to lớn cũng bay ra ngoài. Mặc dù hồng giáp hỏa lang vẫn mạnh hơn trong những lần va chạm chính diện, nhưng so với lúc vừa mới bắt đầu, chênh lệch đã không còn quá lớn nữa. Cảm nhận được lực lượng của mình đang suy yếu, hồng giáp hỏa lang lãnh chúa càng kiên định ý nghĩ của mình hơn. Con thú hai chân này tuyệt đối có vấn đề. Nó mượn lực lượng bay ngược, lại một lần nữa bay về phía xa. Nhưng Lục Trạch làm sao có thể để cho nó chạy như vậy? hắn cắn răng một cái, linh lực nhanh chóng lưu chuyển, ánh sáng màu xám lưu chuyển quanh thân hắn, sau đó, lại có ánh sáng màu xanh biếc lấp lóe lưu chuyển. Chỉ tốc độ khôi phục của siêu tốc tái sinh chưa đủ, Lục Trạch lựa chọn sử dụng thêm việc khôi phục của thần thông một hệ, cả hai tăng theo cấp số cộng, vết thương Lục Trạch đã khôi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, khí tức dần dần ổn định, bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn. Nhìn Hồng Giáp Hỏa Lan Lãnh Chúa không ngừng đi xa, thân thể của Lục Trạch một lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Oanh, lại một lần va chạm khác, Lục Trạch bị thương lần nữa, Hồng Giáp Hỏa Lan Lãnh Chúa lại muốn chuồn đi. Thế là, hung thú lãnh chúa hành tinh cấp nhất luyện vô cùng cuồng bạo từ đuổi giết Lục Trạch lại biến thành bị Lục Trạch đuổi giết. Một người một sói vừa chiến đấu vừa nhanh chóng di chuyển, dao động cuồng bạo khiến cho những con hung thú dọc theo đường di nằm rạp trên mặt đất trung lẩy bẩy. Mà có một số con hung thú xui xẻo bởi vì cách dư ba của bọn họ quá gần, trực tiếp biến thành tro tàn. Lại hơn 10 phút sau, khí tức của Hồng Giáp Hỏa Lan Lãnh Chúa yếu hơn nhiều so với trước đó, khí tức của Lục Trạch trái lại còn mạnh hơn trước. Hồng Giáp Hỏa Lan Lãnh Chúa trong lúc đang chạy trốn, thậm chí không có cách nào phát huy toàn lực. Với tốc độ khôi phục của Lục Trạch, hắn đã hoàn toàn bình phục thương thế trước đó mà ngay cả lực lượng cũng khôi phục rất nhiều. Đống, Hồng Giáp Hỏa Lan Lãnh Chúa đối mặt với Lục Trạch đang cuốn lấy mình không thả, cảm nhận được chính mình đang càng ngày càng suy yếu, cảm nhận được uy hiếp đến sinh mệnh, nó đột nhiên gào thét một tiếng, thay đổi phương hướng, bay về phía một phương hướng khác. Thấy Hồng Giáp Hỏa Lan Lãnh Chúa đột nhiên thay đổi phương hướng, Lục Trạch hơi sững sờ, nhưng không hề do dự, trực tiếp đuổi theo. Hôm nay, con Hồng Giáp Hỏa Lan Lãnh Chúa này chết chắc, Thiên Vương lão tử đều không giữ được nó. Lục Trạch không có khả năng từ bỏ phần thưởng rơi xuống phong phú này. Từng tiếng va chạm vang vọng khắp vùng hoang dã, theo thời gian trôi qua, Hồng Giáp Hỏa Lan Lãnh Chúa dần dần không còn là đối thủ của Lục Trạch. Sau mỗi một lần va chạm, người bị thương luôn luôn là nó. Hồng Giáp Hỏa Lan Lãnh Chúa thay đổi phương hướng đã trôi qua hơn 10 phút, trong khe hở trên lân giáp màu đỏ của nó đã xuất hiện máu phun ra, khí tức cũng dần dần trở nên suy yếu hơn. Lục Trạch nhìn Hồng Giáp Hỏa Lan đang suy yếu, trong mắt lộ vẻ hưng phấn. Không lâu nữa, con Hồng Giáp Hỏa Lan Lãnh Chúa này sẽ lành lặn, đây chính là đại lão hành tinh cấp nhất luyện, tài nguyên rất phong phú. Rống. Đúng lúc này, ở phía xa truyền đến một tiếng gầm thét đinh tai nhức óc. Dưới khí tức cuồng bạo dâng trào, một luồng sóng lửa còn nóng bỏng hơn Hồng Giáp Hỏa Lan ập tới. Sau khi nghe thấy tiếng gầm thét, trong ánh mắt trực cháy của con Hồng Giáp Hỏa Lan Lãnh Chúa lập tức lộ ra mấy phần kích động. Ngao! Nó có chút hưng phấn ngửa đầu gào lên, nghe thấy tiếng gầm gừ hưng phấn của con Hồng Giáp Hỏa Lan đang nửa chết nửa sống, khóe miệng của Lục Trạch giật giật. Chương 1787, phẫn nộ chẳng trách con hàng này lại đột nhiên chuyển hướng, hóa ra là tìm người giúp đỡ. Một luồng sáng màu đỏ từ đằng xa nhanh chóng tới gần, thân hình to lớn quen thuộc kia khiến cho Lục Trạch cảm thấy tê cả da đầu. Là con hỏa diễm cự long lãnh chúa kia, so với con Hồng Giáp Hỏa Lan ở thời kỳ toàn thịnh, một luồng khí tức cường đại hơn rất nhiều từ trên thân con hỏa diễm cự long lãnh chúa phát ra, toàn thân Lục Trạch theo bản năng trở nên căng cứng. Mấy ngày trước Lục Trạch vừa mới chạy trối chết khỏi con hỏa diễm cự long lãnh chúa này, thực lực của con này đã tiếp cận hành tinh cấp ngũ luyện, chiến lực cực mạnh. Lục Trạch không cho rằng hiện tại mình sẽ là đối thủ của con hàng này. Hắn không nghĩ rằng con Hồng Giáp Hỏa Lan Lãnh Chúa này lại ở cùng với Hỏa Diễm Cự Long Lãnh Chúa, chẳng lẽ bởi vì đều là đại lão lãnh chúa có hỏa hệ thần thông cho nên quan hệ tương đối tốt. Hỏa Diễm Cự Long Lãnh Chúa thấy được lân giáp toàn thân Hồng Giáp Hỏa Lan vỡ vụn, máu tươi phun ra, dáng vẻ vô cùng thê thảm, lại nhìn một chút Lục Trạch ở cách đó không xa, có chút ngây ngẩn cả người. Mấy ngày trước nó cũng gặp phải con thú hai chân này. Lúc đó nếu như không phải con thú hai chân chạy nhanh mà nói thì chắc chắn đã bị nó phun chết rồi. Nó không nghĩ rằng hiện tại Hồng Giáp Hỏa Lan Lãnh Chúa lại bị con thú hai chân yếu ớt như gà này truy đuổi đến mức thê thảm như vậy. Nó có chút sửng sốt, tuy nhiên, sau khi nó sửng sốt một lúc đã nhanh chóng phản ứng lại, nhanh chóng lao về phía Lục Trạch. Bất kể như thế nào, con thú hai chân này đã là kẻ địch của bọn nó kể từ sau khi cướp đi cái bảo vật lần trước. Nhìn thấy Hỏa Diễm Cự Long Lãnh Chúa mang theo khí tức cuồng bạo lao đến, ánh mắt Lục Trạch lấp lóe. Mặc dù trạng thái hiện tại của hắn đã khôi phục rất nhiều, nhưng lực lượng vẫn có chỗ tiêu hao, dù sao hắn vẫn luôn dùng toàn lực đuổi theo Hồng Giáp Hỏa Lan Lãnh Chúa. Mà Hồng Giáp Hỏa Lan Lãnh Chúa mặc dù nhìn qua vô cùng thê thảm, nhưng vẫn còn sức chiến đấu, lại phối hợp với Hỏa Diễm Cự Long Lãnh Chúa mạnh mẽ hơn nó rất nhiều, Lục Trạch không biết mình có thể đánh bại chúng nó hay không. Tuy nhiên, chỉ chần chừ trong một nháy mắt, Trong mắt của Lục Trạch lập tức lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, lại một lần nữa lao về phía Hồng Giáp Hỏa Lang lãnh chúa thê thảm. Do dự sẽ bại trận, có cái gì phải sợ, khi hắn vẫn còn ở thuế phàm cảnh bát trọng đã có thể chạy trốn dưới sự truy đuổi của con hỏa diễm cự long lãnh chúa này, hiện tại hắn mạnh hơn, nếu như quả thật đánh không lại, hắn vẫn có thể chạy trốn. Cơ hội tốt như vậy rất hiếm, liều lĩnh lao lên là được rồi. Không thể nhát gan được. Một nam nhân thực sự, phải làm. Oanh, quanh thân hỏa diễm cự long lãnh chúa cũng lóe ra phù văn hỏa diễm chói mắt, hiển nhiên giống như của Hồng Giáp Hỏa Lang, phù văn của bọn chúng chắc là cùng một loại thần thuật. Thân thể khổng lồ của nó xuất hiện ở trước người Lục Trạch, há cái miệng dữ tợn ra, một luồng hơi thở của rồng vô cùng nóng bỏng phun về phía Lục Trạch. Hơi thở của rồng va vào thân thể, Lục Trạch bị ngọn lửa cuồng bạo nóng bỏng thiêu đốt toàn thân, cảm thấy đau nhức. Đây là dưới phòng ngự của kim sắc chiến khải, nếu không chỉ sợ hắn cũng đã trực tiếp bị thương. Lôi quang màu máu lấp lóe quanh người hắn, thần thuật lôi hành vận chuyển, nhanh chóng né tránh hơi thở của rồng. Đúng lúc này, một cái cánh của con hỏa diễm cự long xuất hiện ở trước người Lục Trạch, móng vuốt to lớn đập về phía Lục Trạch. Lực lượng cuồng bạo tới gần, lông tơ toàn thân Lục Trạch dựng lên, thổ thuẫn ngưng tụ, đồng thời toàn lực vận chuyển thần thông di động không gian. Cạch, một tiếng vang giòn, thổ thuẫn bị đập nát trong nháy mắt, Lục Trạch thì biến mất ngay tại chỗ. Sau khi cảm nhận được Lục Trạch lại một lần nữa biến mất ngay tại chỗ, hỏa diễm cự long bỗng nhiên gào thét một tiếng, ngọn lửa cuồng bạo phun ra bốn phương tám hướng, cái thần thông không gian đáng chết này. Ở cách đó không xa, bên cạnh người Hồng Giáp Hỏa Lang lãnh chúa, thân thể Lục Trạch hiện ra, sắc mặt của hắn có chút trắng xám. Chương 1788, vì sao phải đối xử với nó như vậy? Theo thực lực tăng lên, trình độ nắm giữ thần thông di động không gian của hắn có chút không đủ dùng. Tuy nhiên, bởi vì tu vi hắn tăng lên rất nhiều so với lần trước, tạm thời vẫn còn có thể cầm cự, chỉ là tiêu hao nhiều hơn rất nhiều so với thần thuật lôi hành. Sau khi xuất hiện ở bên cạnh người Hồng Giáp Hỏa Lang lãnh chúa, Lục Trạch không suy nghĩ nhiều, toàn lực bộc phát, lôi thương, băng tinh quyền đánh về phía Hồng Giáp Hỏa Lang lãnh chúa. Rống, sau khi cảm nhận được sát ý của Lục Trạch, Hồng Giáp Hỏa Lang lãnh chúa gào thét một tiếng, ngọn lửa lưu chuyển khắp toàn thân, móng vuốt quét ngang đỡ được băng tinh quyền và phần lớn lôi thương. Cho dù như vậy, bởi vì giờ phút này nó đã trở nên suy yếu, nên vẫn có mấy đạo lôi thương đánh lên trên lân giáp rạn nứt màu đỏ của nó, đánh nó bay ra ngoài. Ngao sấm sét màu máu cùng bạo dân trào, Hồng Giáp Hỏa Lang kêu thảm một tiếng, khí tức lại trở nên suy yếu hơn rất nhiều. Ngay khi Lục Trạch dự định thừa thắng xông lên, hắn cảm nhận được dao động lực lượng kinh khủng từ sau lưng truyền đến. Mẹ nó, Lục Trạch đang toàn lực công kích Hồng Giáp Hỏa Lang lãnh chúa, thậm chí không kịp phá vỡ không gian giam cầm sử dụng thần thông di động không gian tránh né, chỉ có thể ngưng tụ một cái thổ thuẫn ở sau lưng, dự định ngạnh kháng. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, ngọn lửa cuồng bạo đánh nát thổ thuẫn, nặng nề đánh lên kim sắc chiến khải đang bao phủ toàn thân Lục Trạch. Hơi thở cuồng bạo của con rồng trực đánh bay Lục Trạch vào trong dung nham nóng chảy đang lan tràn khắp mặt đất, ngọn lửa cuồng bạo tàn phá bừa bãi trong cơ thể của Lục Trạch, không ngừng phá hủy sức sống của hắn, cơn đau nhức kịch liệt khiến cho Lục Trạch phải nhíu mày. Hắn toàn lực vận chuyển thần thuật siêu tốc tái sinh và thần thông mộc hệ, đồng thời sử dụng thần thông hỏa diễm tiêu diệt hỏa hệ thần thông do hơi thở của rồng để lại. Chỉ sau giây lát, hắn đã ổn định thương thế. Đúng lúc này, Lục Trạch cảm nhận được sự nguy hiểm vô cùng. Một lần nữa toàn lực sử dụng thần thông di động không gian biến mất ngay tại chỗ. Lục Trạch vừa mới biến mất, một cái móng vuốt to lớn thò vào trong dung nham nóng chảy, dự định xé nát Lục Trạch. Trên không trung, thân thể của Hồng Giáp Hỏa Lang lãnh chúa ổn định lại, đang toàn lực loại bỏ sấm sét màu máu do Lục Trạch lưu lại. Đúng lúc này, thân thể của Lục Trạch lại xuất hiện bên người nó lần nữa, ánh sáng màu xám và màu xanh biếc lấp lóe quanh thân hắn, thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Đồng thời, băng tinh quyền và lôi thương lại ngưng tụ, trùng điệp đánh về phía Hồng Giáp Hỏa Lang lãnh chúa đang chữa thương. Hồng Giáp Hỏa Lang lãnh chúa cảm nhận được dao động khủng bố kia, ngay lập tức cả người sói cảm thấy không tốt. Con thú hai chân này có thù oán gì với nó? Vì sao nhất định phải đối xử với nó như thế? Ngao, tiếng gầm gừ vô cùng phẫn nộ vang lên, Hồng Giáp Hỏa Lang lãnh chúa chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Thế nhưng, thương thế vốn dĩ đã nặng thêm lại thêm vội vàng không kịp chuẩn bị. Hồng Giáp Hỏa Lang lãnh chúa chỉ có thể miễn cưỡng ngăn lại một bộ phận lôi thương, rồi bị băng tinh quyền và phần lớn lôi thương đánh lên trên người. Lực lượng cuồng bạo tràn vào trong cơ thể của Hồng Giáp Hỏa Lang lãnh chúa, lân giáp của nó vỡ vụn càng nghiêm trọng hơn, thân thể to lớn xuất hiện từng mảnh rạn nứt, máu tươi phun ra như thác nước. Ngay lập tức bị thương nặng, đúng lúc này, hỏa diễm cự long lãnh chúa ở phía xa lại xuất hiện ở trước người Lục Trạch lần nữa, một móng vuốt đập xuống, lực lượng vô cùng kinh khủng kia lại một lần nữa đánh Lục Trạch vào trong dung nham nóng chảy. Bị trúng một đòn nặng như vậy, máu tươi của Lục Trạch phun ra, toàn thân nứt nẻ, ngay cả tinh thần cũng có chút choáng váng. Hỏa diễm cự long lãnh chúa quá mạnh, huống hồ vì chém giết Hồng Giáp Hỏa Lang lãnh chúa, hắn cũng không ở trong trạng thái toàn lực phòng ngự. Chương 1789, đánh quái xong còn có thể chạy, tuy nhiên, trên khuôn mặt của hắn lại lộ ra vài phần dữ tợn. Dù sao hắn có siêu tốc tái sinh và thần thông mộc hệ, lại có linh thể khôi phục lực lượng, nên có thể đổi từng chút một. Cho dù hắn dùng mạng sống của mình để đổi, cũng phải đổi bằng được Hồng Giáp Hỏa Lang lãnh chúa. Hắn cố gắng giữ vững tinh thần, toàn lực vận chuyển linh lực, một lần nữa toàn lực sử dụng thần thuật siêu tốc tái sinh và thần thông mộc hệ, những vết rạn nứt và những vết thương vô cùng kinh khủng khắp toàn thân hắn đang nhanh chóng khôi phục. Không nghỉ ngơi thở dốc, Lục Trạch vừa chỉ kịp khôi phục một ít thương thế, lại lần nữa sử dụng thần thông di động không gian biến mất ngay tại chỗ. Mà vị trí ban đầu lại lần nữa bị sóng lớn xốc lên, giờ phút này hỏa diễm cự long lãnh chúa cũng rơi vào trong cơn thịnh nộ. Nó cảm thấy cái con thú hai chân này là một kẻ điên đúng không? Lần trước rõ ràng chạy nhanh như vậy, lần này mẹ nó làm sao còn không chạy? Tiểu đồng bọn của mình sợ rằng sẽ bị đánh chết, mà Hồng Giáp Hỏa Lang lãnh chúa ở phía xa thì máu tươi phun ra khắp toàn thân, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, ngay cả sức sống cũng trở nên suy yếu. Đúng lúc này, thân thể của Lục Trạch xuất hiện lần nữa tại bên người của nó. MMP, dưới lực lượng cuồng bạo dâng trào, toàn thân Hồng Giáp Hỏa Lang lãnh chúa căng cứng, đang định ngăn lại công kích của Lục Trạch, nhưng bởi vì quá suy yếu, thậm chí không thể hình thành phòng ngự có hiệu quả. Lôi thương nhẹ nhõm xé nát luồng lửa quanh thân Hồng Giáp Hỏa Lang lãnh chúa, băng tinh quyền nặng nề đánh vào miệng vết thương của nó, thân thể to lớn của Hồng Giáp Hỏa Lang lãnh chúa bay về phía xa, máu tươi không ngừng phun ra, sức sống chậm rãi tiêu tán. Sau khi cảm nhận được sức sống của con Hồng Giáp Hỏa Lang lãnh chúa tiêu tán, Lục Trạch cảm giác thân thể bị móc sạch, tinh thần lại trở nên hoảng hốt, ánh mắt có chút mơ hồ. Đống. Đúng lúc này, tiếng gầm thét giận dữ từ sau lưng Lục Trạch truyền đến. Toàn thân Lục Trạch lập tức căng cứng, thổ thuẫn ngưng tụ, hơi ngăn cản trong nháy mắt, lại bị vỗ trúng một lần nữa. Vết thương ban đầu vẫn chưa khôi phục như cũ càng nghiêm trọng hơn, máu tươi không ngừng trào ra giống như không cần tiền, Lục Trạch thậm chí cảm nhận được tử thần đang triệu hoán. Trong mắt của hắn lóe lên một tia dữ tợn, cưỡng ép nghiền ép chút lực lượng còn sót lại toàn lực vận chuyển thần thuật siêu tốc tái sinh và thần thông mộc hệ, sức sống vốn dĩ lúc nào cũng có thể tiêu tán cuối cùng cũng ổn định. Sau đó, những vết thương kinh khủng kia chậm rãi khôi phục, Lục Trạch không kịp chờ vết thương khôi phục, toàn thân lấp lóe lôi quang, sử dụng thần thông lôi hành tiêu hao ít hơn, di chuyển vài trăm mét trong dung nham nóng chảy. Vừa mới di chuyển, lực lượng cuồng bạo lập tức đánh trúng vị trí cũ của hắn. Dư ba quét qua thân thể Lục Trạch, vết thương của hắn vừa mới bắt đầu khôi phục lại trở nên nghiêm trọng hơn. Mẹ nó, trước mắt của Lục Trạch trở nên mơ hồ, cảm giác mình có thể lành lạnh bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, hiện tại nếu lạnh, hắn sẽ tức chết mất. Hắn đánh xong còn chưa kịp nhặt vòng sáng đâu. Tuyệt đối không thể lạnh, Lục Trạch vừa sử dụng thần thông lôi hành và thần thông di động không gian miễn cưỡng tránh né công kích trong trạng thái tức giận của con hỏa diễm cự long, vừa sử dụng thần thuật siêu tốc tái sinh và thần thông mộc hệ miễn cưỡng giữ mạng. Hắn cũng muốn khôi phục nhanh chóng, nhưng giờ phút này, hắn đồng thời sử dụng nhiều thần thông và thần thuật như vậy, tiêu hao vô cùng lớn. Cộng thêm trạng thái cực kém, chỉ có thể ổn định thương thế đồng thời miễn cưỡng tích trữ một chút linh lực. Cái linh lực này sẽ có tác dụng sau này. Trong cảm giác của Lục Trạch, thời gian mấy hô hấp giống như đã trôi qua mấy thế kỷ, Hồng Giáp Hỏa Lang ở phía xa cuối cùng cũng hóa thành tro tàn. Lục Trạch không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp sử dụng thần thông di động không gian xuất hiện ở vị trí vòng sáng, hắn thậm chí không thèm nhìn mà nhặt tất cả mọi thứ lên. Chương 1790, vụ trộm này quá hoàn mỹ. Sau khi nhặt lên, Lục Trạch cắn răng một cái, cưỡng ép giữ vững tinh thần. Ta không chỉ có muốn chém giết tiểu đồng bọn của ngươi ngay trước mắt ngươi, ta còn muốn chạy, dù sao hiện tại Lục Trạch cũng không muốn chết. Hắn tiêu hao gần như không còn một chút linh lực tích trữ trước đó, toàn lực sử dụng thần thông di động không gian, nhanh chóng di động hơn ngàn cây số. Sau khi cảm nhận được Lục Trạch đã đi xa, con hỏa diễm cự long vốn dĩ đang vô cùng tức giận không khỏi phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, Con thú hai chân này sau khi chém giết tiểu đồng bọn của nó còn muốn chạy. Đây là coi nó thành cái gì? Nó dù sao cũng là một trong những loài mạnh nhất vùng hoang dã. Cảm nhận được khí tức cuồng bạo từ sau lưng truyền đến, Lục Trạch nhếch khóe miệng, miễn cưỡng giữ vững tinh thần, một lần nữa nghiền ép một chút linh lực vừa mới khôi phục, nhanh chóng sử dụng không gian di động. Sau đó, dần dần, Lục Trạch kéo ra khoảng cách từng chút một với con hỏa diễm cự long lãnh chúa, hắn cũng có nhiều linh lực hơn để có thể khôi phục thương thế của mình, sức sống bắt đầu khôi phục. Lục Trạch nhếch miệng lên, trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy ý cười. Lần trộm này của ta thật đẹp, đánh xong quái còn có thể chạy trốn. Ngay khi Lục Trạch yên lặng khen ngợi chính mình, ở phía xa đột nhiên xuất hiện hai luồng sáng một trắng một đen. Hai luồng sáng xuất hiện trước mặt Lục Trạch, hóa thành hai con cự mãng một trắng một đen. Sau khi nhìn thấy hai con cự mãng, nụ cười trên khuôn mặt của Lục Trạch cứng đờ. Sau đó, ánh sáng màu trắng và đen bao trùm cả bầu trời. Dưới sự áp chế như vậy, việc Lục Trạch sử dụng không gian di động còn khó hơn rất nhiều so với trận đánh với con hỏa diễm cự long lúc trước. Đúng, đúng lúc này, sau lưng lại truyền đến tiếng gầm gừ. Hỏa diễm cự long lãnh chúa cũng đuổi theo. Lục Trạch. Mẹ nó. Vì sao hai con hàng này cũng ở nơi đây? Lục Trạch còn chưa kịp nghĩ nhiều, hơi thở của rồng từ phía xa đã đến gần. Hắn toàn lực nghiền ép một chút linh lực vừa khôi phục sử dụng thần thông di động không gian, di động ra ngoài mấy chục cây số, sau đó lập tức bị một luồng sáng màu đen che mất. Đau đớn một lúc, rồi ý thức của Lục Trạch tiêu tán bên trong không gian săn bắn bên trong. Bên trong căn phòng, Lục Trạch mở mắt, rơi vào trầm mặc. Vì sao lại như vậy chứ? Rõ ràng một đợt đánh quái đẹp đẽ như thế, rõ ràng sắp hoàn thành việc chạy trốn khỏi nơi tuyệt địa, cuối cùng vì sao lại biến thành tình huống bị bao vây? Lục Trạch cảm thấy thật mệt mỏi, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Trước đó bị con hỏa diễm cự long lãnh chúa đánh cho xương cốt cả người giống như muốn vỡ nát, sau lại bị con cự mãng màu đen trực tiếp giết chết, sau khi Lục Trạch đi ra toàn thân đau nhức kịch liệt. Tuy nhiên, trong lòng của hắn có chút cảm thấy đáng tiếc, nhưng nhiều hơn vẫn là kích động. Dù sao, hiện tại hắn đã chém giết con hung thú lãnh chúa hành tinh cấp nhất luyện đầu tiên, vòng sáng màu hồng cấp lãnh chúa hành tinh cấp nhất luyện, chắc chắn có thể giúp cho thực lực của Lục Trạch nhanh chóng tăng lên. Ban đầu, sau khi đạt đến thuế phàm cảnh cửu trọng, Lục Trạch muốn tu luyện tới viên mãn, sau đó tích lũy đột phá đến hành tinh cấp, có lẽ cần khoảng nửa năm hoặc một năm, có lẽ còn hơn, nhưng nếu có vòng sáng màu hồng dạng này, Lục Trạch có tự tin có thể nhanh chóng đột phá. Huống hồ, thần thuật của con hồng giáp hỏa lan lãnh chúa kia dường như có vẻ không tệ, giúp tăng lên chiến lực của mình trên mọi phương diện. Lục Trạch nghỉ ngơi một lúc, giảm bớt cơn đau nhức kịch liệt khắp toàn thân, sau đó có chút nóng lòng khoanh chân ngồi xuống, tinh thần lực tiến vào tiểu không gian trong não hải, bắt đầu xem xét thu hoạch lần này. Ở vị trí trung tâm của tiểu không gian trong não hải có một số vòng sáng đang nổi lơ lửng. Trong đó có vòng sáng màu hồng có bề mặt phát ra ánh sáng màu vàng, còn có cả vòng sáng màu tím,